Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, tuyệt đỉnh gặp tuyệt đỉnh. Núi cùng nước quyết đấu, trên thực tế chính là vô tình cùng hữu tình điên đảo. Thiên Cương thật đã có thể so tiên tổ sao? Vẫn là tiên tổ bị quá khứ chính mình che đậy con mắt. Không nhìn thấy chân chính Thiên Cương đây. Tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú bên trong. Tiên tổ chỉ là cương bắt đầu. Hắn dừng lại tại cái kia thời khắc. Quang Âm cùng Tuế Nguyệt đều đã vô tồn. Mà Thiên Cương tổ sư nhắm mắt lại. Cúi thấp đầu. Loạn thiên chi kinh tre ở trên người hắn. Cái kia lít nhà lít nhít văn tự chống đỡ lấy hắn. Để cho hắn không có lập tức băng tán trên thế gian. Chứng ta đạo mấu chốt một bước, Lý Tịch Trần không khỏi bật cười, nhưng lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Chiến thắng chính mình, chém dụng quá khứ, nhưng mà thế gian ai có thể dứt bỏ. Chỉ cần bước ra một bước này, đó chính là một cái hoàn toàn mới cá thể. Ai cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Cái này cùng thái thượng vong tình, chảm ta chui nhất đẳng phương pháp cũng không giống nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng ta đạo, liền vô danh chi quân cũng thất bại, bởi vì hắn đối mảnh này thế gian yêu tại thâm trầm. Hắn không muốn đi chứng, có lẽ biết rõ chứng đạo đời sau sẽ xuất hiện tình huống. Nếu như là năm đó tiên tổ, có lẽ hắn sẽ không chút do dự rơi xuống đạo tử. Nhưng mà hiện tại tiên tổ lại không muốn, Lý Tịch Trần quỳ xuống. Bây giờ đại tam giới bên trong, ai có thể xứng đáng thái ất thiên tôn một quý, cũng chỉ có Thiên Cương đồng tử có thể làm nổi, kính tổ sư vì chúng sinh mở đường, Lý Tịch Trần chỉ bái một cái, Thiên Cương đồng tử vào giờ phút này, tính mạng hắn giống như nến tàn trong gió, lại như họa đèn trước hòa, sớm đã đến hơi thở mong manh, tương diệt chưa diệt trước mắt. Loạn thiên kinh không phải tùy tiện có thể vận dụng, nó thậm chí có thể đem tiên tổ vây ở một cái thời khắc đặc biệt bên trong. Để cho hắn không tiết diện đối với mình quá khứ, nếu như không thể siêu việt, như thế tiên tổ sẽ chết, mà Thiên Cương hắn cũng sẽ chết, bọn hắn sẽ hóa thành tiền lộ bên trên phủ phục thi cốt. Vì thái ất mở đường, Thiên Cương tổ sư ý tứ rất rõ ràng. Tiên tổ không thể chứng ta đạo, như thế hắn liền để tiên tổ đi chết, chính mình cũng đồng dạng đi chết, vì thái ất mở cái này thông thiên chi lộ, nhưng Lý Tịch Trần lại cũng không thích loại hành vi này. Hắn còn cần tổ sư đứng tại phía trước sao? Thiên Cương đồng tử cũng không cường đại, nhưng mà hắn lại là tiên tổ cửu đại hóa thân bên trong. Đại biểu trí tuệ tôn này. Hắn là sau cùng thai nghén, sau cùng bị chém ra, sau cùng sinh ra, sau cùng hóa hình, cũng là một vị duy nhất sinh ra không phải thiên tiên đại thánh, mà là thạch tâm nhục thể thế gian hóa thân. Thiên Cương tồn tại bản thân liền là tiên tổ đối thế gian quyến luyến. Có lẽ từng có lúc, vị kia Đông Phương Ngọc đồng tử đi vào thế gian đệ nhất sợi trên bùn đất thời điểm. Đã từng phát sinh qua vô cùng không linh vui cười, nhưng những này đều đã bị ném bỏ, bị quên mất, tiên tổ nhớ được, nhưng hắn cho dù nhớ tới cũng sẽ không có nửa điểm xúc động. Nhưng mà Thiên Cương tất cả đều nhớ được, phiếu miểu tổ sư từng nói qua, trừ phi chín hóa thân toàn bộ cùng tiên tổ hợp nhất, hắn mới có thể khôi phục đến tối nguyên bản bộ dáng. Nhưng Lý Tịch Trần đã cùng cái này xuống định luận, nói kia là không có khả năng, là, bình thường mà nói, là không thể nào, trừ phi có xáo trộn hết thảy loạn thiên chi kinh, ta so đo thiên cổ, cuối cùng chờ đến Đông Phương Ngọc ánh sáng, ta ngồi tại Tây Phương trên hoang dã, cùng cô độc thương mang làm bạn, chúng ta một ngày này đợi quá lâu, thái nhất, như thiên ất lời nói. Ngài chưa hề chân chính tới qua thế gian, tựa hồ là đến từ xa xôi quá khứ thanh âm vào lúc này. Vang vọng, nhưng mà không ai có thể nghe thấy được. Thiên cương đồng tử xác thực không phải đã từng cái kia thiên cương. Nhưng mà tất nhiên lấy được loạn thiên chi kinh, quá khứ hiện tại tương lai tam vị nhất thể. Đương thế thiên cương, tự nhiên cũng chính là vị kia quá khứ chân chính thiên cương. Lão quân mưu đồ là thiên cương đề nghị, viên kia kim đan tựa như là thế gian tham lam nhất độc dược. Chỉ cần tiên tổ có nửa điểm đổi ý suy nghĩ, hắn liền tất nhiên sẽ đi tìm viên kia kim đan. Nhưng nếu như khắc chế, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú lên trong mắt của hắn, bản thân nhìn thấy vùng trời này không? Ta chỉ kém nửa điểm, đứng tại vô số chúng sinh trên bờ vai, ta có lẽ đã có thể nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Chi bằng lấy rõ, không dừng lại mức độ. Tầng thứ 13, hằng vô hữu. Đây là thế gian vốn là tồn tại cảnh giới, nhưng lại chưa hề từng có nhân chứng gặp qua. Thế gian sẽ không nhất nhập vọng kim đan a. Lão quân mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng gạt người lại là một bộ một bộ. Dùng hai vị thiên tôn căn bản chi khí luyện liền vọng đan. Trên thực tế, đây chẳng qua là một cái phổ thông đan mà thôi. Tối thiểu tại tiên tổ không có khám phá trước đó, viên kia đan vẫn là một cái phổ thông đan. Luyện đan người trong nghề, sau cùng tổng hội lưu một thanh rót khí thủ đoạn, cũng là hứng thú. Hai vị tổ sư đánh cược còn cần cực kỳ lâu, nên như thế cũng có thể là cũng không lâu. Thời gian là dọc, nó là đối lập, không phải đơn nhất. Lý Tịch Trần rời đi mênh mông chi giá, cũng rời đi cái kia tòa nào đó nhân gian thương thiên. Hắn thân thể tại hư huyễn cùng chân thực bên trong lặp đi lặp lại vang vọng, lặp đi lặp lại nhảy vọt. Vạn thánh dần dần không nhìn thấy thái ất thân ảnh, từ đó bộc phát ra từng đợt chẳng biết tại sao tiếng hô hoán. Không biết từ hư vô cùng chân thực lặp đi lặp lại lưu chuyển bao nhiêu lần, đem Lý Tịch Trần lại xuất hiện tại chân thực thời điểm. Vạn thánh đều đã không thấy, hai vị tổ sư cũng đã cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Hắn cũng có phải làm sự tình, không chỉ là đi cùng tiên tổ vui đùa. Lý Tịch Trần nói qua, hắn muốn để quá khứ về quá khứ, tương lai về tương lai, như thế đánh vỡ cái này vòng, cùng chính mình chứng vì tầng thứ 13 sau cùng mấu chốt. Cựu hương cánh cửa, ở thời điểm này, trở nên cực kỳ yếu kém. Thần tổ sắp chứng đạo, tiên tổ cũng tại quanh quẩn một chỗ, quá khứ vị lai cũng tồn tại ở thiều hoa bên trong. Tụ tại đương thế một chút, lúc này không đến, chờ đến khi nào? Cái kia quạt nặng nề cánh cửa xuất hiện ở phía trước. Lý Tịch Trần biết rõ, hiện tại có lẽ là thời điểm đẩy ra nó, ta hy vọng có người đến ngăn cản ta, bất luận là quá khứ tương lai người nào. Lý Tịch Trần đi vào cựu hương cánh cửa phía trước, tất nhiên tiền vũ bên trong lưu lại ta cái bóng, vậy ta cũng là toại cổ ngũ thánh một trong, tồn tại ở đương thế, thành tại đời sau, cũng đã qua đời đi, mời tuân theo ta âm thanh, nghe ta tên mà tránh lui, ta là Thái Ất Thanh Huyền từ bi cứu khổ thiên tôn, ta là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Ta là, Lý Tịch Trần nhìn xem kia phiến môn hộ, sau đó một sát na này, quần áo trên người bên trong, u ám màu đen dần dần trừ khử, áo quần hắn ngay tại hóa thành thuần trắng lóa. Oanh, đại môn lắc lư, lúc này trong đó bắn ra vô tận kim quang, liệt khuyết cự khuyết đột nhiên xuất hiện, hai kiếm chấn trước người, xé khai thiên hố. Mà vô tận kim quang chiếu vào hai trên thân kiếm, nhưng nhìn giờ phút này dị biến tăng vọt, cự khuyết chi danh tại dần dần bị từng bước xâm chiếm. Mà liệt khuyết kim kiếm xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Không thể nói qua lớn sợ hãi, liệt khuyết kiếm là thế gian phích lịch kim quang tạo thành. Vì cựu hương mạch tang thân cảnh biến thành. Mà cự khuyết càng là từ toại cổ đến nay mệnh danh quá khứ vị lai không có thể ngăn cản người. nhưng mà lại tại Cựu Hương phía trước bị thiệt lớn. Nhưng mà Lý Tịch Trần sừng sững bất động, nhưng nhìn hắn trên thân bạch y càng ngày càng chân thực. Những cái kia sôi trào, huyền như yên hà một dạng hỏa diễm, cũng càng ngày càng tràn đầy. Có khác với thần tổ tuế nguyệt bạch hỏa, Lý Tịch Trần trên thân bạch viêm, phảng phất là thế gian hết thảy lớn hy vọng cùng sợ hãi tập hợp thể. Màu trắng thường thường đại biểu mỹ hảo, đây cũng là thần tổ chi hỏa vì sao là màu trắng nguyên nhân một trong. Nhưng mà tiên thần nhị tổ, thần tổ chi trắng là vì lớn âm, tiên tổ màu đen là vì lớn dương, lại là cùng bình thường âm dương đồ quyền, là đảo ngược, mà Lý Tịch Trần trên thân trắng, không phải là âm, cũng không phải dương, ta là, sau cùng danh tự khó mà nói ra. Nhưng chỉ là một cái ấp ủ liền để cho Cựu Hương cánh cửa phát sinh kịch liệt chấn lắc. Cánh cửa phía sau truyền đến hoảng sợ chu lên. Cái kia một mắt chi nhãn xuất hiện, hung dữ lại vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Đông, đông, đông, tượng đế tại xô cửa. Hắn phải từ nơi này lao ra. Đem lúc này chiếu rọi tại kim quang lúc trước cái bạch y tiên nhân xé vỡ nát. Nhưng mà Cựu Hương chi môn cũng không dùng hắn ý chí vì chuyển di. Mặc dù kịch liệt lung lay, nhưng trên thực tế vững như thành đồng, không thể dung chuyển. Lý Tịch Trần im miệng không nói. Không phải là không thể nói, mà là còn không có nghĩ kỹ. Ta tại thế gian chân chính không có vướng víu lúc chư thiên tôn đều là đem tán đi, quá khứ vị lai không còn tương liên, cũng không có loạn thiên đời sau các loại mọi chuyện. Lý Tịch Trần nói xong, nhưng lại lắc đầu bật cười. Nhưng mà nạn, nạn, nạn a, không cố chấp không lấy thành đại đạo. Lòng ta tuy lão, ta ý dựa theo nhẹ, có thể quyết vân khí, có thể phụ thanh thiên. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy Cựu Hương cánh cửa tứ phương, những cái kia u ám trong bóng tối, xuất hiện vô số đạo hắc ảnh, bọn hắn trùng điệp phụ thân, hư huyễn gầm thét, nhưng cũng có đoan trang bình tĩnh, mà mỗi một đạo tôn hiệu, đều là Lý Tịch Trần chưa từng nghe thấy, nhưng lại có lẽ nghe qua tục danh, chưa từng xuất hiện các vị thiên tôn. Lý Tịch Trần mỉm cười, hữu lễ. Vì cái gì nói là chưa từng xuất hiện? Bọn hắn không giống với chân thực bên trong các vị thiên tôn. Cũng khác biệt tại có độc lập hoàn chỉnh hư huyễn đã qua, lôi thanh phổ hóa. Bọn hắn không có quá khứ, không có tương lai, không có làm thế, vẻn vẹn một chút phỏng đoán, một chút suy đoán, một chút không hoàn chỉnh đường nét. Bọn hắn xuất hiện tại Cựu Hương cánh cửa bên cạnh. Bọn hắn là vô danh giả phán đoán. Bọn hắn là từ đầu đến đuôi chi giả. Bọn hắn chưa hề từng tồn tại, cũng chưa từng sinh ra. Nhưng bọn hắn lại có tôn hiệu, lại có danh tự. Lý Tịch Trần tiến về phía trước một bước. Hắn vươn tay cánh tay, tựa hồ dùng vô tận chậm chạp tốc độ về phía trước đánh một quyền. Nhưng quá khứ vị lai tại trong khoảnh khắc kiềm chế. Vô tận kim quang giống như bị đè ép luồng khí xoáy. Lại giống là bị vật nặng xuyên vào bông vải đoàn. Thật sâu lõm xuống đi vào. Tùy theo mang đến là cánh cửa đời sau to lớn oanh minh. Một quyền này kinh thiên động địa. Cánh cửa đời sau vị kia thế gian tuyệt đỉnh bị đánh lui. Tượng đế bị một quyền này đánh xương ngực lõm xuống. Hắn bay tứ tung mà đi. Đập ầm ầm rơi vào Cựu Hương trong vườn hoa. Hoa trên núi khắp nơi, vũng bùn vẩy ra, thế gian tịnh thổ hóa thành ách trạch. Tượng đế nôn ra máu, xuất ra tinh khí đều bị bốn phía đóa hoa cấp đi. Đảo khoảng cách người, không ai qua được một. Âm thanh kia từ xa xôi nơi kia truyền đến. Tượng đế lảo đảo đứng lên, thân thể đập gõ. Một quyền kia cơ hồ đem hắn tinh khí thần minh đều nện nát. Căn bản có khác với hắn quá khứ trải qua hết thảy tình huống. Nhưng mà Lý Tịch Trần đánh ra một quyền này đời sau. tựa hồ là kinh động đến cựu hương, cũng giống là kinh động đến một loại nào đó minh minh ý chí. Bốn phía ảm đạm thiên tôn thân ảnh chiếu rọi tới, thập phương chư thiên tôn, kỳ số như cát bụi, cựu hương bốn phía ảm đạm rút đi, tựa như là không duyên cớ sáng tạo ra một cái cự đại, vọng cảnh. Những cái kia cũng không từng tồn tại thiên tôn bọn họ đem Lý Tịch Trần vây vào giữa. Bọn hắn sát ý không che giấu chút nào, càng giống là một loại băng lãnh vô tình chương trình cùng máy móc. Thế gian toàn cục, cấu tạo thập phương hư vô thiên tôn, ngàn vạn biến hóa, cho nên không có giống nhau người. Bởi vì thập phương hư vô thiên tôn đã là vô danh giả phán đoán. Cũng là khắc theo nét vẽ rất nhiều đã có thiên tôn đường nét. Thật thú vị a, tựa như là nhân gian tiên môn luyện tâm lộ. Những này chính là thiên ngoại tâm ma. Nhưng mà thiên tôn tâm ý chí cỡ nào kiên định, gần như không là hết thảy mê hoặc, cho nên lại không nói đến ta vị này thế gian tuyệt đỉnh. Lý Tịch thuần lên đạo ấn, tay phải dựng thẳng lên, trong tay trái nâng. Trên người hắn bạch bào bên trong, bộc phát ra to lớn hỗn độn thương lôi, lấy cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hàng ma. Lời nói liền lạc, thương lôi lập kích thập phương, trong đó lớn đại phong sấm chớp mưa bão thanh âm liên miên bất tuyệt. Vạn lôi tề động, chôn vùi hình thần, có thể dùng thập phương hư vô thiên tôn đều bị thương lôi đắm chìm vào. Một tôn vuông vức đại ấn đánh tới, Lý Tịch Trần không nhìn không nghe thấy, tự có lôi thanh đại thủ nâng bầu trời mà đi, một thanh lưu ly pháp kiếm bỗng nhiên chém tới, Lý Tịch Trần không nghe không nhìn thấy, tự có liên hoa đạo đạo thừa thiên mà lên, mặc cho thập phương hư vô thiên tôn công phạt không dừng lại. Ta từ đi bộ nhàn nhã, thiên chi quảng người, nhập vạn thế tại ngực. Đao kiếm không thể ra thân, ấn không thể phụ cận, dù cho là kim quang đại thủ, tổ núi mây hô, đại đạo đường nét, cũng khó có thể ô chọc cái này thân bạch bào nửa điểm. Một vị thiên tôn phạt đến, cũng không phân rõ chân thực hư ảo, Lý Tịch Trần bàn tay đẩy về phía trước ra, vẫn như cũ là tay trái nắm tay phải. Lại như trước đó kim quang bạo liệt tình cảnh giống nhau như đúc. Vị kia thiên tôn dốc hết toàn lực đánh xuống một kích. Đồng thời tại Lý Tịch Trần trong nội tâm lưu lại tục danh. Không các loại bát phương thụ sinh sống qua ngày thiên tôn. Không biết là người nào tặng cho tục danh. Không biết là từ xưa đến nay người phương nào vì hắn viết xuống danh tự. Nhưng vị này hư ảo. Giống như luyện tâm lộ bên trong xuất hiện thiên tôn dĩ nhiên lồng ngực rơi vào. Sau đó tại một sát na sau tan thành mây khói, mà thuộc về hắn phần này phán đoán, cũng từ cựu hương cánh cửa phía trước triệt để tán đi. Chỉ là một kích, liền không chịu nổi hư ảo hình thể, bởi vì thái ất thiên tôn, chính là vọng cảnh chi chủ, cũng có thể, như thế, phá vọng. Mà bây giờ... Hắn càng là đến, vạn vật đều là lấy ta sắc thái, siêu thế chi cảnh. Thế gian tuyệt đỉnh, há lại nói một chút mà thôi. Là như tâm ma một dạng thập phương hư vô thiên tôn. Bực này vọng thân, có cực hạn chịu đựng. Trong mắt ta xem ra, liền như là kính hoa thủy nguyệt. Chỉ cần đưa tay ở trong đó một quấy, hắn liền triệt để hóa thành tro tàn. Cuối cùng không phải chân chính thiên tôn, đến lại thêm, cũng không quá mức tác dụng. Chỉ là, cái này từ xưa đến nay, chỉ sợ vẫn chưa có người nào nhận qua lớn như thế lễ đối đãi. Điều này thực là phải cảm ơn cựu hương. Tốt thiên tôn, tốt thiên tôn, Lý Tịch Trần bái lễ, nhận được cựu hương coi trọng. Vậy liền, còn xin đón thêm ta một quyền, quyền tác hoàn lễ. Hắn nói xong, cả hai tay khẽ động, sau đó quyền trái đẩy về phía trước ra, bỗng nhiên như thiên băng địa liệt, hoảng hốt minh minh, thế giới yên tĩnh lớn chuyển, diệt tuyệt vô tận, cựu hương chi môn bên trong kim quang lại lần nữa đảo lưu. mà một lần nữa vọt tới cánh cửa phía trước tượng đế. Lại là ngạnh sinh sinh chịu một quyền. Nhưng hắn lần này chỉ lui ba bước. Cho dù thể xác bên trên vết rạn tái hiện, nhưng này trong hai mắt vẻ điên cuồng lại càng thêm nồng đậm. Càng đánh càng mạnh, càng đánh vượt cuồng, không cố kỵ gì, không trói buộc. Cho dù là năm đó tiên tổ, cũng là hao hết tất cả vốn liếng. Vừa rồi đem hắn đánh đại bại trốn chạy, giả chết tị nạn. Bây giờ thái ất bất quá cùng năm đó tiên tổ sấp xỉ như nhau. Mà tượng đế sớm đã không phải năm đó tượng đế. Lý Tịch Trần hai tay mở rộng, về phía trước đột nhiên đè ép. Cái kia cỗ khí lãng vang dội cổ kim, quét ngang ngàn vạn thế. Hai phiến to lớn đại biểu âm dương đại môn oanh minh, hướng vào phía trong bên cạnh bị chậm rãi đẩy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,